Nhớ để yêu, chương 15, gocchuyenaudio.com. Tụi nó đi qua sân trường làm bao nhiêu trái tim rung động. Tụi con trai nhảy ra khỏi chỗ ngồi chạy hết ra cửa để nhìn tụi nó. Tụi nó cô để ý cứ thế đi thẳng. Đối với tụi nó đây là chuyện cơm bữa rồi. Hồi du học ở Anh tụi nó cũng như thế này đây nhưng có vẻ trai Việt táo bạo hơn nhiều. Anh đi sau cũng chả kém nhưng bây giờ đến lượt đám con gái làm loạn. Họ đi đến đâu thì nơi ấy nhộn nhịp hẳn lên. Giáo viên cũng cô buồn dạy cơ mà. Tụi nó đi tới cửa lớp thì thấy giáo viên đang đứng đó. Thấy tụi nó cô hỏi. Các em là học sinh mới. Vâng thưa cô, Quỳnh nói. Đây là lớp 11A1. Nó hỏi cô, giọng lạnh như băng khiến giáo viên không khỏi lạnh người. Đúng vậy, các em đi theo tôi. Sau khi lấy lại tinh thần, cô mới nói với nó. Hai đứa bước theo giáo viên mới vào lớp. Cô giáo tuy trẻ nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm đối với những lớp quậy như lớp 10A1. Cô cũng rất có uy thế và được học sinh gọi thân mật là bà Trần Tinh. Cô bước vào, lớp cô một tiếng động. Sau khi gật đầu tỏ vẻ hài lòng cô nói. Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới. Các em vào đi, sau khi thấy cô ra hiệu tụi nó rảo bước vào. Vũ Huyền Trang Anh, nó nói mà giọng lạnh hơn cả băng tuyết khiến học sinh trong lớp rung mình. Diễm Thiên Quỳnh, đây là tên của mình. Mong em En giúp đỡ. Quỳnh nói rồi cười một nụ cười đẹp mê hồn làm siêu lòng đám con trai. Ui đẹp quá đi, đám con trai ở dưới hét lên. Cho mình số điện thoại bạn ơi. Boy 1, Trang Anh, tình yêu của mình Boy 2. Xinh thế cô biết, Boy 3. Quỳnh ơi, bạn ngồi đây này, Boy 4. Cũng bình thường thôi, Girl 1. Hồ Ly Tinh, Girl 2. Xinh sao bằng tôi được, một Girl tự sướng. Tự sướng vừa thôi má. Cả lớp bây giờ nhao nhao như cái chợ. Nó cảm thấy hơi khó chịu. Bỗng một tiếng con trai ở cuối lớp vang lên một giọng lạnh lùng làm cả lớp im lặng. Im hết lại. Không khí bây giờ mới trở nên yên tĩnh. Em ngồi ở chỗ nào vậy cô? Quỳnh lên tiếng hỏi. Để cô coi nào. Thôi hai em ngồi ở bàn cuối lớp kia kìa. Cô nói, tay chỉ xuống bà, phía dưới cùng nơi có một thiên thần đang ngủ. Vâng, hai đứa đồng thanh đáp rồi bước xuống dưới. Tụi nó đi mà bao nhiêu lời nói xôn xao. Đó chẳng phải là bàn của anh Minh sao? Một nữ sinh nói, nhỏ đó tiêu rồi. Chết, đụng vào anh ấy là cô xong rồi. Nhỏ chết chắc, bla bla, phải nghe những lời như thế này khiến tụi nó cảm thấy khó chịu. Hắn ta có gì đáng sợ cơ chứ, cách chương.